Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 18 giờ 18, tới nơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc xo xiếc xe từ từ dừng lại, Lý Ngọc Trân lấy tay gỡ dây an toàn rồi quay xuống mỉm cười nói với Nguyệt Sương. Tới rồi, xuống xe đi. Nguyệt Sương đang nhắm mắt thở thì mở mắt ra gật gật đầu. Tớ rất tò mò cậu đưa tớ đến nơi nào đấy. Nguyệt Sương bước xuống xe, trước mắt cô hiện ra hình ảnh một khu vườn xanh ươm tươi tốt, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót líu lo. Nguyệt Sương nhíu mày nhìn trái nhìn phải nhìn một hồi rồi quay sang hỏi Lý Ngọc Trân. Tớ đâu thấy chỗ nào đặc biệt đâu. Lý Ngọc Trân nháy mắt, cười nhí nhảnh. Tới tối cậu sẽ biết nha. Nguyệt Sương thở dài, không thể nói lúc này được sao. Lý Ngọc Trân vẻ mặt kiên quyết. Không được, phải chờ tới tối. Nguyệt Sương nhún nhún vai thở dài. Được rồi, chờ tới tối thì chờ tới tối. Từ phía sau tiếng động cơ xe dừng lại, một giọng nói truyền từ phía sau tới. Xin chào, chúng ta có thể làm quen không? Văn Dương mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp tinh xảo trước mắt. Nguyệt Sương giật mình một cái quay người lại phía sau. Nguyệt Sương nhìn chàng trai anh Tuấn trước mặt, phía sau anh là vài người có trai có gái. Cô mỉm cười giơ tay ra vẻ muốn bắt tay. Xin chào, tớ là Nguyệt Sương. Văn Dương ngại ngùng giơ tay ra bắt tay với Nguyệt Sương. Xin chào, tớ là Văn Dương. Bắt tay xong, Nguyệt Sương bỏ tay ra, một chàng trai ló ra từ phía sau. Chào cậu, tớ là người yêu của Ngọc Trân. Giang Thành mỉm cười hì hì, đây có lẽ là một chàng trai tỏa nắng. Nguyệt Sương mỉm cười lễ phép. Xin chào, đột nhiên Lý Ngọc Trân ghê vào tay Nguyệt Sương mỉm cười thì thầm. Thấy thế nào, được không? Nguyệt Sương vẻ mặt một đốn mỉm cười thì thầm hỏi. Cậu lại đổi bạn trai. Lý Ngọc Trân cười che miệng mỉm cười. Là một chàng trai cún con, khá tốt, ấm áp lắm nha. Nguyệt Sương âm thầm nghĩ không biết nên nói gì. Chàng trai cún con là ấm áp à? Cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều đàn ông, đủ mọi thể loại, không thể nói là hiểu rõ tất cả, nhưng ánh mắt và hiểu biết cũng có một chút. Chàng trai này chắc chắn không phải chàng trai cún con mà là một con sói. Xem đi, xem đi, cái ánh mắt trong chớp nhoáng kia cô không nhìn nhầm đâu, che giấu rất tốt đấy, nhưng vẫn bị cô phát hiện. Xem ra cô bạn Lý Ngọc Trân này chọc ghẹo phải một chàng trai già heo ăn thịt hổ rồi. Xem ra cô bạn này chắc chắn sẽ nằm trong lòng bàn tay của chàng trai Giang Thành này rồi. Nguyệt Sương thở dài, hướng ánh mắt thương hại nhìn Lý Ngọc Trân. À, có lẽ cô không nên thương hại a. Có thể nhìn ra chàng trai Giang Thành này thì thật sự yêu Lý Ngọc Trân, chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Sau khi giới thiệu bản thân, Nguyệt Sương đi theo mọi người dựng lều. Nhưng mà, cô không biết dựng lều a, cô đã được đi cắm trại bao giờ đâu. Cô chỉ có thể vừa nhìn Lý Ngọc Trân vừa dựng lều, miễn cưỡng dựng được một cái lều siêu siêu vẹo vẹo. Nguyệt Sương ngại ngùng nhìn Lý Ngọc Trân, hướng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Cái này cũng không thể trách cô nha, dù sao cô cũng đã dựng lều bao giờ đâu, dựng được như vậy là quá tốt rồi còn gì. Lý Ngọc Trân vẻ mặt phức tạp, không tán thành nhìn Nguyệt Sương. Không phải mới qua một năm thôi sao, sao cậu có thể quên cách dựng lều được chứ? Nguyệt Sương vẻ mặt hùng hùng hổ hổ, cái này không thể trách tớ được, dù sao cũng hơn một năm rồi mà. Lý Ngọc Trân vẻ mặt cam chịu nhìn Nguyệt Sương mỉm cười. Đúng, cậu nói đúng, cách chương.